Chương 753, ta đánh giá đã rất cao. Nhìn kỳ ô dạ cụ sủn si rời đi bóng lưng, si dạ khẽ lắc đầu. Ta nơi nào là hại ngươi, ta đây là cứu ngươi à, nếu không ủ nổ hạ nạ dẹt liền muốn giết đến 8 phiên đội ngăn cửa đi. Nếu như si dạ thực sự theo kỳ ô dạ cụ sủn si đi, thật vẫn có thể phát sinh tình huống như vậy. Đuổi đi kỳ ô dạ cụ sủn si sau đó, si dạ ánh mắt nhìn về phía si hào ỉn dọ gì chia. Ngươi muốn làm gì xì hào ỉn dọ gì chỉ không gì sánh được cảnh giác lui về phía sau mấy bước, một bộ cực kỳ sợ xì dạ đối nàng làm gì dáng dấp. Ngươi đang lo lắng cái gì giống như là như ngươi vậy không có gì cả tiểu hải tử, ngươi cảm thấy ta sẽ làm cái gì sao ngươi còn chưa có tư cách biết không? Xì dạ bĩu môi một cái nói. Uy, lời này của ngươi cũng quá đáng đi, giống như là người như ngươi, tuyệt đối tìm không được nữ bằng hữu. Si hào ỉn dọ gì chia thực sự bị tức đến rồi. Sau đó cúi đầu nhìn xem vóc người của mình, mặc dù là một thần thủy hệ nở cứng nhắc, thế nhưng mình bây giờ tuổi tác còn nhỏ à, chờ sau này tuyệt đối không phải đúng như vậy. Không đúng, chính mình tại ý nhiều như vậy làm cái gì, vóc người đẹp đối với nàng mà nói chẳng lẽ không đúng chói buộc sao. Dù sao trình độ nhất định, sẽ ảnh hưởng đến thực lực phát huy, nhất là đối với am hiểu thể thuật si hào ỉn gia tộc mà nói. Được rồi. Hẳn là bắt đầu huấn luyện của chúng ta. Ski dạ hướng về Sì Hào ỉn Dọ Di Chia nói rằng. Như là đã đáp ứng rồi Sì Hào ỉn rõ ràng quý giáo đạo Sì Hào ỉn Dọ Di Chia, cái kia Sì dạ đương nhiên sẽ không có lệ. Ta biết rồi. Sì Hào ỉn Dọ Di Chia không có cự tuyệt, ra ra mình đem nàng đưa tới, tuyệt đối có nguyên nhân, tuy là ngay từ đầu hoài nghi Sì dạ thực lực. Bất quá trải qua phỏng đoán của mình sau đó. Sì Hào ỉn Dọ Di Chia cũng sẽ không cho là Sì Dạ thực lực yếu đi, nếu như Sì Dạ thực lực yếu, ra ra nàng cũng sẽ không đem nàng cho tiễn tới nơi này. Tới trước đúc luyện thể năng của ngươi A Sì Dạ bắt đầu chế định liên quan tới Sì Hào ỉn Dọ Di Chia huấn luyện kế hoạch, thuận tiện nghiên cứu một chút Sì Hào ỉn gia tộc thuần hống. Sì Hào ỉn thanh quý cô y giao cho hắn, Sì Dạ không có khả năng không phải học tập. Đây là kết hợp quỷ đạo cùng bạch đả chiến đấu thuật. Bất quá Sì Dạ nhớ kỹ cái này hình như là Sì Hào ỉn Dọ Di Chia phát minh ra tới chiến đấu chiêu thức áp vì sao hiện tại Sì Hào ỉn gia tộc cũng đã có, không nghĩ ra, sau đó Sì Dạ cũng không muốn. Mặc dù biết kỹ xảo, bất quá luyện tập vẫn có chút khó có được, đối với Sì Dạ mà nói, học tập cái này ngược lại cũng không khó. Ảnh phân thân chi thuật, học chuyên nghiệp bất kỳ thuật. Chúng ta Sì Hào ỉn gia tộc thuật thế nào ạ? Sì Hào ỉn Dọ Di Chia có chút kiêu ngạo hướng về Sì Dạ dò hỏi. Ân, coi như không tệ. Sì Dạ cho ra một cái coi như không tệ đánh giá, để Sì Hào ỉn Dọ Di Chia hơi có chút bất mãn. Cứ như vậy, ngươi đã cảm thấy chỉ là coi như không tệ sao nếu không đâu, kỳ thực ta đánh giá đã rất cao, bất quá là một loại bạo phát linh lực kỹ xảo mà thôi. Nghiên cứu triệt để sau đó, Sì Dạ mở miệng nói, thậm chí hắn cũng có thể sáng tạo ra đồng dạng tương tự thuật. Ngươi cái này nhân loại thật ghê tởm. Sì Hào ỉn Dọ Di Chia dường như tiểu miêu giống nhau lấy tay ở Sì Dạ trên cánh tay nắm một cái, phát tiết một chút trong nội tâm bất mãn. Đừng quên, hiện tại ta mà là ngươi lão sư, lẽ nào ngươi sẽ không sợ ta đối với ngươi trả đùa sao Sì Dạ ngoạn vị hướng về Sì Hào ỉn Dọ Di Chia hỏi. Ngươi cũng sẽ không làm như vậy a Sì Hào ỉn Dọ Di Chia rụt đầu một cái, có chút sợ nhìn Sì Dạ, tuy là Sì Dạ dung mạo rất xoái. Thế nhưng ở Sì Hào ỉn Dọ Di Chia trong mắt của, Sì Dạ lại hết sức ghê tởm. Chỉ là nói một chút mà thôi, kỳ thực ta còn không có như vậy không có phẩm, khi dễ như vậy tiểu hài tử sự tình, ta sẽ không làm. Sì Dạ vô vô Sì Hào ỉn Dọ Di Chia đầu nhỏ, tuy là Sì Dạ có thời điểm tương đối vô lương, thế nhưng còn sẽ không đi khi dễ Sì Hào ỉn Dọ Di Chia. Tuy là ngươi nói sẽ không khi dễ ta, thế nhưng ta còn thực sự có điểm không phải tin tưởng đâu. Sì Hào ỉn Dọ Di Chia hướng về Sì Dạ nhìn thoáng qua, sau đó trong mắt mang theo vẻ kinh nghi. Được rồi, nhanh đi huấn luyện, phải biết rằng trước đây hiện tại nhưng là ta thời gian nghỉ ngơi, hiện tại cư nhiên lãng phí ở trên thân thể ngươi. Sì Dạ phái Sì Hào ỉn Dọ Di Chia đi tu hành, linh tử cần hấp thu, tăng cường tự thân linh áp, chẳng qua hiện nay Sì Hào ỉn Dọ Di Chia còn nhỏ, ở nơi này phương đi hệ nở không cần quá mức cưỡng cầu. Đến khi Sì Hào ỉn Dọ Di Chia sau khi lớn lên, linh áp sẽ một cách tự nhiên trưởng thành, Sì Hào ỉn Dọ Di Chia thiên phú kỳ thực rất tốt. Sì Dạ đều cho rằng Cao Y Chu Nở Dê Loa Y kia không sai, nhất là ở bạch đả mặt trên thiên phú, Sủ nổ phương đỉ hệ nở thiên phú cũng cực cao. Bất quá ở đao thuật mặt trên thiên phú, Ski Dạ cảm thấy không đề cập tới cũng được, thật vẫn không được tốt lắm, có thể nói là cụ chỉ kỳ. Còn như quỷ đạo phương đỉ hệ nở, Ski Dạ không có chắc thí, dù sao hiện tại sỉ hào ỉn dò gì chỉa về điểm này linh áp, căn bản cũng không đủ để phóng thích cường đại quỷ đạo. Trong nháy mắt 10 năm trôi qua, cái này thời gian 10 năm bên trong, Ski Dạ nhiều hơn một cái huấn luyện sỉ hào ỉn dò gì chỉa sự tình, lại nói tiếp huấn luyện sỉ hào ỉn dò gì chỉa thật đúng là phiền phức. Làm Ski Dạ liền đi 4 phiên đội thời gian đều không có bao nhiêu. Rốt cuộc phải tiễn ngươi đi chân ương linh thuật viện, về sau ta muốn phải thanh nhàn rất nhiều. Ski Dạ trên mặt tươi cười. Lúc này Ski Hào Ín Dọ Dì Chia, đã từng tiểu lõ ly, lớn lên thành thiếu nữ, tuy là dáng dấp đen một chút, trên thực tế Ski Hào Ín Dọ Dì Chia còn là một đại mỹ nữ đâu. Bất quá Ski Dạ đã đối với mỹ nữ miễn dịch. Em u to không ngờ tới ngươi cư nhiên như thế ghét bỏ ta. Ski Hào Ín Dọ Dì Chia hơi khó chịu nhìn Ski Dạ liếc mắt. Bây giờ biết là tốt rồi, về sau không nên quấy rầy ta, nên dạy cho ngươi đồ đạc, ta đã dạy cho ngươi. Ski Dạ nhấp một ngụm trà, sau đó hướng về Sỉ Hào Ỉn Dọ Dì Chìa báo cho biết một cái. Ngươi thật đúng là đem ta cho trở thành người làm. Sỉ Hào Ỉn Dọ Dì Chìa cho Ski Dạ rót trà, tức giận trừng mắt Ski Dạ. Ta nhưng là cực khổ giáo dục ngươi à, hiện tại để cho ngươi cho ta rót chén trà cũng không tính là quá phận à. Ski Dạ nhún vai nói rằng. Tuy là ta muốn đi chân ương linh thuật viện đến trường, bất quá về sau ta sẽ đến. Sau khi nói xong, Sỉ Hào Ỉn Dọ Dì Chìa mẫn tiệp rời đi. Hô, cũng nên đi 4 phiên đội một chuyến. Ski Dạ buông chén trà trong tay, sau đó hướng về 4 phiên đội đi tới. Hôm nay xảy rời hoàn toàn chính xác buồn chán, đều không có gì chiến sự. Có thể người khác vô cùng hưởng thụ loại này hòa bình à, bất quá Ski Dạ ngược lại là hy vọng có thể tới điểm chuyện thú vị. Tiền triệu Ski Dạ đội trưởng tốt. Mới vừa đến 4 phiên đội, Ski Dạ liền nhận được không ít ân cần thăm hỏi, mang trên mặt mỉm cười, nói 4 phiên đội muội tử thật vẫn nhiều a 13 cái phiên đội trong, 4 phiên đội muội tử là nhiều nhất, rất nhiều nữ tử thần không thích chiến đấu, tự nhiên cũng liền gia nhập vào 4 phiên đội. Mỉm cười cùng mỗi cái tử thần đội viên chào hỏi, dĩ nhiên, hết thảy nguyên nhân tự nhiên là bởi vì đều là mỹ nữ nghị. Nếu như không phải mỹ nữ, đều là nam nói, Ski Dạ mới lười cùng bọn họ chào hỏi đâu. Ngươi nhưng là thật lâu không tới. Ski Dạ mới vừa đẩy cửa ra đi vào Unohana Zets văn phòng chỗ. Unohana Zets liền ngẩng đầu lên, nhìn Ski Dạ. Tuy là Unohana Zets không có biểu hiện đặc biệt rõ ràng, bất quá Ski Dạ vẫn là cảm nhận được, Unohana Zets dường như có chút ú hoán A Khai Khai, bởi vì giáo dục rõ gì chia, cho nên không có gì thời gian. Ski Dạ cũng không phải là tìm lý do, mà là hoàn toàn chính xác bị dò dỉ chỉ cái kia tiểu dã miêu quấn quýt lấy không có thời gian.